Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 957. Chương 957 coi tiền như rác. Phạm Lợi gần cả người tức giận đến phát run, nhìn kia Toái Ngọc ngây người một hồi lâu, vài giây lúc sau, đột nhiên hướng về phía Đàm Hy đi qua, nâng lên tay đó là hung hăng một cái tát. Ngươi có phải hay không cố ý, còn quên không được người nam nhân này, này trên mặt đất san bằng thực, nàng chân cẳng lại không có rút gân, như thế nào sẽ đột nhiên té ngã, nhận thức nàng nhiều năm như vậy, nữ nhân này cũng chưa ở trước mặt hắn xuất hiện quá bất luận cái gì ngoài ý muốn, cố tình hiện tại té ngã Toái Ngọc. Nếu không phải nàng riêng vì Bạch Du Ân cho hắn khó coi, hắn tuyệt đối không tin. Không có, Phạm ca, ta không phải cố ý. Vừa mới không biết vì cái gì, cẳng chân, Đàm Hy vội vàng giải thích. Chẳng qua lời nói còn chưa nói xong, Phạm Lợi cần lại một cái tát trừ qua đi. Ngươi cho ta là ngốc tử sao? Hai bàn tay đi xuống, Đàm Hy cả người đều mông. Trước kia cùng Bạch Du Ân ở bên nhau thời điểm, toàn là nhu tình mật ý, hai vợ chồng quan hệ vẫn luôn thực hảo. Bạch Du Ân là cái thực giảng đạo lý nam nhân, liền tính các nàng chi gian có tranh chấp, cũng tuyệt đối sẽ không động thủ đánh nữ nhân. Thậm chí còn năm đó nàng phản bội bị hắn biết đến thời điểm đều là giống nhau, Bạch Du Ân chỉ là tuyệt vọng nhìn nàng mà thôi, căn bản liền không có chạm vào nàng một cái ngón tay. Hơn nữa, năm đó Phạm Lợi cần theo đuổi nàng cũng dùng rất nhiều phương pháp, đặc biệt thân sĩ, càng là không nhúc nhích qua tay. Mấy năm nay nhìn thấy Phạm Lợi cần cơ hội lại không nhiều lắm, lại không nghĩ rằng hiện tại Phạm Lợi cần thế nhưng sẽ vì một khối ngọc làm cho Bạch Du Ân đối mặt nàng hô to gọi nhỏ. Thậm chí, Phạm ca, ta thật không có. Đàm Hy trong lòng càng thêm biết, vậy chẳng là money vừa rồi nàng thật không biết là chuyện như thế nào, bởi vì trong tay cầm ngọc, nàng đặc biệt tiểu tâm cẩn thận, nhưng cố tình tới rồi cửa liền cảm thấy cẳng chân đau đớn, như là muốn chặt đứt giống nhau, mới có thể làm nàng đột nhiên quăng ngã đi ra ngoài. Nàng quăng ngã thảm như vậy, đầu gối đều để lại điểm huyết. Nếu là nàng nam nhân vẫn là Bạch Du Ân, nhất định sẽ không lại đau lòng kiêng học, mà là chú trọng thân thể của nàng. Đàm Hy trong mắt rưng rưng, ủy khuất tột đỉnh, lúc này đáng thương hề hề. Kia trên mặt oán niệm càng trọng, không có tiểu nữ nhân hoa lê dính hạt mưa, ngược lại có loại khuê phòng oán phụ cảm giác. Bạch Du Ân nhìn thấy chính mình vợ trước như thế, vốn tưởng rằng sẽ đau lòng, nhưng lại cực kỳ bình tĩnh. Cảnh đời đổi rời, hắn rời đi kinh đô 3 năm thời gian, oán hận cùng không cam lòng tuy rằng còn có, nhưng đối nữ nhân này lưu luyến thật là không có. Hắn tuổi trẻ thời điểm, cơ hồ đem sở hữu cảm tình đều trút xuống với nữ nhân này trên người, nhưng nữ nhân này làm hết thảy lại là đem hắn trong lòng ký ức tốt đẹp toàn bộ mạt sát. Hắn dài quá đôi mắt. Đàm Hy cùng Phạm Lợi cần tiến vào thời điểm, nhìn hắn ánh mắt có chán ghét cùng kiêng kỵ, tựa hồ sợ hắn hỏng rồi chuyện tốt giống nhau. Một khi đã như vậy, hắn lại vì cái gì còn muốn một người đau khổ chống. Nhớ kỹ những cái đó giả dối quá khứ, Bạch Du Ân, là ngươi làm nàng làm như vậy đi. Này khối ngọc giá trị xa xỉ, ngươi đại nàng bồi 5.000.000, một cái tử nhi đều không thể thiếu. Phạm Lợi cần lấy Đàm Hy giải đủ rồi tính tình, lập tức lại chỉ vào Bạch Du Ân nói, nguyên bản này nam nhân đảo cũng có vài phần đại lão bản khí phái phong độ, bất quá giờ này khắc này, lại bị này Ngọc kích thích chút nào không dư thừa. Dường như cái chó điên giống nhau, gặp người liền cắn. Phạm Tổng, ngươi cho ta là coi tiền như rác sao? Đồ vật là ngươi chụp được tới, người cũng là ngươi mang đến. Dựa vào cái gì làm ta bồi cho ngươi? Bạch Du Ân lập tức trả lời, vui sướng khi người gặp họa đồng thời. Trong mắt chút nào không che giấu kia ti phản cảm ni, nàng là lão bà ngươi. Nếu không phải ngươi, nàng có thể quăng ngã Ngọc. Phạm Lợi cần cả giận, hắn đã sớm biết nữ nhân này là cái bạch nhãn lang, lại không nghĩ rằng nàng mắt mù cho tới bây giờ nông nỗi. Thế nhưng tìm mọi cách giúp đỡ Bạch Du Ân, nàng cũng thật dám. Hết chương.